Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2451 cửa xe đã hàn chết ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Gocchuyenaudio.com, cái này thật sự là tự sáng tạo văn tự. Một số đang tại nghe Pháp Đỉnh Tiêm Đại Năng nghe được vừa rồi từ bá Tống Huyền Thánh trong miệng phát ra. Từ, lúc đều là giật mình, bá Tống Huyền Thánh cứ nhiên thành công đã sáng tạo ra cái thứ nhất thuộc về chính hắn văn tự. Vạn sự khởi đầu nan, sáng tạo cái thứ nhất thuộc về mình văn tự là khó khăn nhất một bước. Một khi bước ra một bước này, tương lai bá Tống Huyền Thánh liền có thể coi đây là cơ sở, liên tục không ngừng sáng tạo thuộc về chính hắn văn tự. Bá Tống Huyền Thánh văn tự, là cái gì văn thể? Bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma cùng bá Diệt, vậy hắn văn tự tự nhiên phải gọi. Bá Văn, bá Tống Huyền Thánh cùng Nho gia thánh nhân, thiên đế một dạng, có được trấn áp một thế chi tư sao? Trong lúc đang suy tư, bá Tống Huyền Thánh trong miệng lại một lần nữa mở miệng tiếp tục giảng pháp. Hắn giảng vô cùng nhanh, có chút mồm miệng không rõ cảm giác dẫn đến chư thiên vạn giới chúng sinh đều không thể nghe rõ ràng bá Tống tại nói cái gì. Nhưng không quan hệ, có thể hay không nghe rõ ràng bá Tống giảng pháp đều đã trải qua không quan trọng. Coi như nghe không rõ ràng, ở vào cảm động lây, trạng thái chư thiên vạn giới tu luyện giả, đều có thể tâm lĩnh hiểu ý minh bạch bá Tống Huyền Thánh giảng pháp nội dung. Thứ ba thần nhãn cường hóa hạ thằng kết lão tổ bí pháp. Bá Diệt đạo ấn công hiệu, đã mang theo chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả tiến vào Tống Thư Hàng tiết tấu. Đây là thông hướng, bá Tống thời gian, xe đen, cửa xe đã bị hàn chết, lên xe liền rốt cuộc không có xuống xe cơ hội, ai cũng đừng nghĩ nửa đường xuống xe. Mà lại Tống Thư Hàng tiếp xuống giảng pháp, bởi vì dính đến. Thiên đạo sụp đổ tin tức liền ngay cả trường sinh giả cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Tống Thư Hàng lần này, nhân thiên hiền thánh, đã không phải là phổ thông hiền thánh, nửa đường chịu đến thiên địa chi lực ảnh hưởng, trở thành thế giới dùng để thông chi chư thiên vạn giới tu luyện giả. Thiên đạo băng hà, tin tức bình đài, phàm là cùng, thiên đạo, dính líu quan hệ đồ vật dù là chỉ là cái tin chết cũng mạnh đến làm cho người không cách nào ngăn cản. Theo bá Tống Huyền Thánh giảng pháp triển khai, chư thiên vạn giới tu luyện giả cảm giác mình bên người hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Bọn hắn phảng phất bị đưa vào đến một giấc mơ, nhưng hết lần này tới lần khác cái mộng cảnh này hết thảy đều vô cùng chân thực mà lại ý chí của bọn hắn cũng phi thường thanh tịnh. Đây chính là trong truyền thuyết, nằm mơ ban ngày, đơn giản tựa như là một cái cự hình. Chân thực huyễn tưởng, bao phủ chư thiên vạn giới, đem tất cả tu luyện giả đều đưa vào đến cái này. Chân thực huyễn tưởng, bên trong, có đại lão tỉnh táo bình luận đạo, mặc dù nói là mượn. Huyền Thánh giảng pháp, quyền hành, nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra, bá Tống Huyền Thánh đối với chân thực huyễn tưởng, nghiên cứu vô cùng sâu sắc, chân thực huyễn tưởng, là rất nhiều trường sinh giả vẫn như cũ sẽ quay đầu đi nghiên cứu năng lực thiên phú, hắn mặc dù chỉ là thất phẩm tôn giả liền có thể nắm giữ quyền hành, nhưng rất nhiều trường sinh giả đều cảm giác nó độ thần bí phi thường cao, đáng giá xâm nhập đi nghiên cứu. Hoa, trong lúc suy tư chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả, đều bị đưa vào đến một cái tràn đầy chính khí thế giới. Gocchuyenaudio.com, cũng không phải là chư thiên vạn giới chúng sinh tụ tập lại tập hợp một chỗ, mà là mỗi người, đều trở thành. Bá Tống Huyền Thánh chia sẻ lấy từ bá Tống Huyền Thánh giảng pháp bên trong truyền ra ngoài tin tức. Nơi này là địa phương nào? Phần lớn tu luyện giả đều nghi ngờ nhìn về phía cái thế giới xa lạ này. Đặc biệt là một số ma đạo hệ tu luyện giả, tà đạo hệ tu luyện giả tiến vào cái thế giới này về sau toàn thân đều không thoải mái, mười phần khó chịu. Mà hiện thế, Nho gia thành viên, lập tức nhận ra cái này hư ảo thế giới. Đây là Nho gia Kim Liên thế giới. Nho gia mấy vị, phụ huynh, cùng Hằng Hỏa chân quân, càng là sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn có thể nhận ra, đây là lúc trước Nho gia. Kim Liên thế giới, sơ thành lúc hoàn cảnh. Lại thêm bá Tống Huyền Thánh giảng pháp nội dung bên trong tiết lộ ra ngoài. Thiên đạo sụp đổ, sinh tử luân hồi, tin tức khiến cho trong lòng bọn họ phun lên một loại chẳng lành cảm giác. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là người trong cuộc, cái kia cấp kinh lịch là bọn hắn nhân sinh cả một đời đều không muốn đi hồi ức ác mộng. Dù là chỉ là thoáng hồi ức đều sẽ làm bọn hắn đau đến không muốn sống. Không phải mỗi một cái tu luyện giả đều để bá Tống, không phải mỗi người đều có thể học được hưởng thụ thống khổ, không phải mỗi người sau lưng đều có thể có một cái tại ngươi thống khổ lúc yên lặng vỗ tay tồn tại, hy vọng là chúng ta suy nghĩ nhiều, hy vọng bá Tống Huyền Thánh có thể tâm tình truyền lại. Nho ra mấy vị phụ huynh trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sau một khắc, nho ra, kim liên thế giới, bị một đầu giống như sắt thép tạo thành ngón tay vô tình đâm thủng, cây kia thể lỏng kim loại chỗ tạo thành ngón tay xuất hiện tại nho ra mấy vị phụ huynh trước mặt cũng xuất hiện tại chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả trong mắt, đây là cái gì, vô biên tuyệt vọng, núi thây biển máu sợ hãi, như thâm nguyên không đáy tàn nhẫn. Căn này ngón tay là lai lịch gì? Tại căn này dưới ngón tay, liền ngay cả kiếp tiên cường giả cũng cảm giác mình chỉ là sâu kiến, sẽ bị tùy tiện bóp chết. Căn này ngón tay bên trên tán phát khí tức khủng bố tuyệt đại bộ phận tu luyện giả đều không chịu nổi, cơ hồ muốn đã hôn mê đi. Nhưng bọn hắn không cách nào hôn mê, bởi vì lúc này bọn hắn không còn là bản thân, bọn hắn tại chia sẻ đến từ bá Tống Huyền Thánh giảng pháp cảm ngộ đối. Sụp đổ, sinh tử. Trần Quý lĩnh ngộ, bá Tống Hào đoàn tàu khởi động về sau, lên xe không hối hận, xuống xe không hí. Tại chúng sinh tuyệt vọng bên trong, cây kia, thể lỏng kim loại ngón tay, vô tình ép xuống, kinh khủng cửu u tà năng theo căn này ngón tay nhấn xuống, hóa thành kinh khủng phong bạo tập quyền cả cái kim liên thế giới. Cửu phẩm kiếp tiên tại căn này dưới ngón tay, cũng như cùng sâu kiến. Đề dài điểm tu sĩ, liền côn trùng cũng không bằng. Một chỉ nhấn xuống về sau, cả cái kim liên trong thế giới. Chúng sinh, đều bị nhấn bạo, thịt nát xương tan, chảy máu lượng cực lớn. Ở cái này tàn nhẫn quá trình bên trong, càng có cựu u tà năng xâm lấn thân thể tăng cường tu sĩ tử vong lúc thống khổ. Chúng sinh chết về sau, cái kia cựu u tà năng hình thành phong bạo càng là vòng quanh đại gia huyết nhục đưa chúng nó vẩy vào kim liên thế giới mỗi một hẻo lánh thật. Nghiền xương thành cho, làm người tuyệt vọng chính là, mãi cho đến bị nghiền xương thành cho lúc chúng sinh ý chí cũng còn. Sống, góc truyện audio.com lấy thừa nhận cái kia không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức cùng cựu u tà năng xâm phệ. Đây là hạng gì tuyệt vọng kiểu chết, liền ngay cả thấy qua việc đời trường sinh giả cũng ra mặt co rúm. Bọn hắn chịu đến giảng pháp ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, mà lại tâm trí của bọn họ cũng sẽ không bởi vì loại trình độ này thống khổ tử vong mà chịu ảnh hưởng. Nhưng là cây kia, thể lỏng kim loại ngón tay. Làm bọn hắn để ý, loại này kinh khủng uy áp tuyệt vọng lực lượng còn có hiệu lệnh cựu u tà năng thủ đoạn. Là cựu u chúa tể sao? Bá Tống Huyền Thánh đã từng trực diện qua cựu u chúa tể. Hơn nữa còn có thể sống nhảy nhảy loạn đến bây giờ. Hữu tâm tranh đoạt, bất hù, trường sinh giả, đối bá Tống Huyền Thánh đánh giá lại cao mấy phần, kết thúc rồi à, đang đau nhức bên trong. Triệt để chết đi, về sau chư thiên vạn giới tu luyện giả nhẹ nhàng thở ra. Dạng này bị đại lão ấn chết thể nghiệm, bọn hắn căn bản không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Kết thúc, còn sớm vô cùng a, Hàng Hỏa chân quân thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là một lần vòng lặp vô hạn kinh lịch, hắn đều không biết lúc trước bản thân là thế nào kiên trì nổi. Đường chư thiên vạn giới tu luyện giả cho rằng, kết thúc, thời điểm tại cái kia hư ảo thế giới bên trong, bọn hắn bị sống lại. Sống lại, sống, nhật ai thi triển phục sinh, điên rồi sao, cách chương.